Đoàn Ngọ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim của Lê Vi Vi đã vượt qua nhiều vòng kiểm duyệt và cuối cùng được công chiếu vào ngày áp chót của kỳ nghỉ quốc khánh. Bộ phim có hai nữ chính, nhưng buổi phỏng vấn sau lễ ra mắt lại hoàn toàn xoay quanh Lê Vi Vi và tập trung vào đời sống tình cảm của cô ta. Sau hai vòng đối đáp như đang chơi thái cực quyền, khi một phóng viên vô tình hỏi về những bức ảnh đăng trên tạp chí giải trí số mới nhất, Lê Vi Vi lần đầu tiên trực diện với vấn đề tình cảm phức tạp của mình. Tôi và anh Chu hiện tại thực sự chỉ là bạn bè. Mối quan hệ của chúng tôi đã đi vào ngõ cụt. Phần lớn nguyên nhân là do tôi. Hai năm qua vì công việc mà tôi phải đi khắp nơi. Việc không gặp nhau 2-3 tháng là chuyện thường tình. Đặc biệt là trong thời gian quay phim Người Vượn, vì các cảnh quay chính đều ở rừng núi Nam Phi nên chúng tôi đã hoàn toàn mất liên lạc. Mối quan hệ vốn đã mong manh, thêm vào đó có một cô gái nhỏ dễ thương bày tỏ tình cảm ở mức vừa phải thì cơ bản là tôi đã phải ra đi. Những bức ảnh đó tôi đã xem, góc chụp rất khéo léo, tuy nhìn có vẻ thân mật nhưng không phải là không có khả năng do góc chụp tạo ra. Tôi nhượng bộ một chút, ngay cả khi không phải là do góc chụp, họ thực sự đã đi cùng nhau và có một số hành động thân mật. Cũng là điều dễ hiểu, bạn nói người thứ ba, điều này tùy vào quan điểm của mỗi người, nhưng cá nhân tôi thì không đồng ý, vì giữa tôi và anh Chu vốn đã có vấn đề. Tôi và Triệu Ngọc không có gì ngoài tình bạn, bạn đùa đấy à, cậu ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi đấy. Nhưng chúng tôi thực sự rất hợp nhau, đặc biệt là trong những ngày tôi đặc biệt hoang mang. Chúng ta kết thúc vấn đề tình cảm cá nhân của diễn viên ở đây nhé. Hãy nói về bộ phim được không? Đây là một màn xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng rất đẹp mắt. Lê Vi Vi không cố gắng vẽ mình thành một bông hoa sen trắng. Cô ta chủ động nhận trách nhiệm nhỏ bé như bận rộn công việc, thiếu giao tiếp. Sau đó có mục đích xác nhận các bức ảnh chụp lén của tạp chí Lá Cải. Xác nhận có tồn tại một cô gái nhỏ. Cuối cùng, cô ta rộng lượng nói rằng không có gì đáng trách. Đoàn Ngọ cầm bát cơm trắng, kinh ngạc nhìn nữ diễn viên cười buồn bã nhưng điềm tĩnh trên tivi. Nhiếp Minh Kính dọn dẹp xong rác trong bếp, quay lại thấy Đoàn Ngọ suốt nửa giờ mới ăn được 2 miếng cơm. Không hài lòng nói, nếu em không muốn ăn thì để bát xuống. Lần trước mua cho em đề thi em đã làm xong chưa? Đoàn Ngọ cúi đầu, kiên trì tiếp tục đút cơm vào miệng, khéo léo tránh né câu hỏi nhạy cảm của Nhiếp Minh Kính. Những bài toán trên đề thi đó quá khó. Sau khi rửa bát và trở về phòng, Nhiếp Minh Kính gọi điện cho Lý Vinh Hảo, bảo rằng cậu đã liên hệ với văn phòng luật sư từng hợp tác, xem liệu việc Lê Vi Vi tung tin đồn thất thiệt này có thể phát lệnh luật sư không. Tạp chí đã đăng ảnh Chu Hành và Đoan Ngọ cùng xuất hiện đã nhận được lệnh luật sư từ Tân Vực và công khai xin lỗi hơn nửa tháng trước. Lý Nhất Nặc không biết điều, giờ nghỉ trưa chạy đến gõ cửa. Đoan Ngọ ra mở cửa, Đoan Ngọ không cần nghĩ cũng biết là ai. Mỗi trưa chủ nhật lúc 12 giờ rưỡi, anh trai tám chuyện, Lý Nhất Nặc không bao giờ vắng mặt. Tao đang ngủ, Lý Nhất Nặc gõ cửa như gõ trống, càng gõ càng bực bội. Cuối cùng Nhiếp Minh Kính đành phải ra mở cửa, mắt cô nàng gần như bốc lửa. Đoàn Ngọ nói con bé đang ngủ, Nhiếp Minh Kính để lại câu nói giống như đang đùa, cũng không chào hỏi Lý Nhất Nặc, quay người đi vào. Lý Nhất Nặc cố nén cơn giận đi theo sau, đi qua cây phong thủy, qua bàn ghế đá sạch sẽ, qua hàng cây mà Nhiếp Minh Kính thỉnh thoảng chăm sóc. Ban đầu Lý Nhất Nặc không thích Nhiếp Minh Kính, có 2 lý do, một là Đoan Ngọ từng nói Nhiếp Minh Kính cao hơn, trắng hơn và có khí chất hơn Lâm Mẫn, và Nhiếp Minh Kính thực sự cao hơn, trắng hơn và có khí chất hơn Lâm Mẫn. 2 là Nhiếp Minh Kính khó tiếp cận và không dễ lấy lòng hơn Lâm Mẫn. Dù sao, Lâm Mẫn thỉnh thoảng còn nói chuyện với cô ấy. Nhiếp Minh Kính thì không để ý đến Đoan Ngọ. Nhưng dần dần, nhìn thấy Nhiếp Minh Kính chăm sóc Đoan Ngọ sống trên phố Thượng Nhiêu. Quy định Đoan Ngọ phải về nhà trước 10 giờ tối. Hướng dẫn Đoan Ngọ và cô nàng về các môn lý hóa sinh. Ký tên vào trang cuối bài tập hè của Đoan Ngọ. Mặc dù Nhiếp Minh Kính vẫn là người lạnh lùng, kiêu ngạo, không thân thiện mà cô nàng gặp lần đầu tiên tại nhà họ Nhiếp. Nhưng Lý Nhất Nặc dần dần cảm thấy muốn phục tùng. Lý Nhất Nặc quả thật đến để hỏi Đoan Ngọ về bài báo. Nhưng Đoan Ngọ không thể nói gì cả. Cô cảm thấy những lời của Lê Vi Vi mặc dù nghe có lý nhưng lại có vấn đề. Và vấn đề cụ thể ở đâu? Cô tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng có một điều rõ ràng là không đúng sự thật. Đó là câu bày tỏ tình cảm. Cô thực sự không biết lượng sức mình mà thích Chu Hành. Nhưng cô chưa bày tỏ tình cảm. Chính xác hơn là chưa kịp dùng quà sinh nhật để bày tỏ tình cảm thì đã sốc khi biết Chu Hành có bạn gái. Và bạn gái đó chính là Lê Vi Vi vô cùng nổi tiếng. Khi tiếng thì thầm của Lý Nhất Nặc và Đoan Ngọ lắng xuống. Buổi trưa trên phố Thượng Nhiêu yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran không mệt mỏi. Trong tòa nhà Tân Vực, Chu Hành cuối cùng cũng mở điện thoại. Anh không xem cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, mà trực tiếp gọi cho Lê Vi Vi. Trong mười mấy giây chờ kết nối, anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với bức ảnh anh và Đoan Ngọ cùng bước vào khách sạn. Trong mắt chỉ còn lại sự chế giễu. Điện thoại kết nối, Lê Vi Vi im lặng ở đầu dây bên kia. Ánh mắt Chu Hành dần dần chuyển ra thế giới bên ngoài cửa sổ. Lạnh lùng nói, cô kéo một người không liên quan vào và tự mình rút lui một cách sạch sẽ. Nếu đây là cách cô dự định hành xử trong giới giải trí sau này, thì ngay cả làm bạn bình thường chúng ta cũng không hợp. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Chu Hành chưa từng chủ động gọi điện như thế này. Nhưng lần này là vì Lý Ngộ Hằng đã nói với anh rằng Lê Vi Vi bất chấp lời khuyên của Lý Huệ đã đến bãi đậu xe tầng hầm của Tân Vực. Lê Vi Vi muốn đến Tân Vực để giải thích trực tiếp. Cô ta có gì để giải thích chứ? Dù cô ta có nhiều lý do, nhiều điều bất đắc dĩ đến đâu, cũng không che giấu được việc trong thời điểm tin đồn bất lợi cho cô ta. Cô ta đã kéo một người vô tội vào và tự mình rút lui. Đê tiện như vậy, Chu Hành tắt trang tin tức, mắt nhìn chằm chằm vào chương trình đang chạy trên máy tính. Trong một khoảnh khắc, anh không thể nhớ được lý do ban đầu đồng ý ở bên Lê Vi Vi. Nhìn chằm chằm thêm 10 phút, anh có chút manh mối. Lúc đó, Lê Vi Vi chỉ là một cô gái bình thường nhưng xinh đẹp. Vì lười phối đồ nên quần áo cô ta mặc hoặc là đen hoặc là trắng. Cô ta tính tình vui vẻ, sẵn sàng chủ động bày tỏ thiện ý, làm sai chuyện gì thì rất thẳng thắn xin lỗi. Cô ta rất thích cười, và dù anh có đôi khi mất kiên nhẫn đuổi cô ta đi thì cô ta vẫn trơ trẽn không đi và vẫn cười. Nhưng Lê Vi Vi ban đầu ấy đã biến mất từ lâu. Dù Lê Vi Vi đã là nữ diễn viên chính từ vài năm trước, nhưng cô ta vẫn là một minh tinh và đang quảng bá phim mới. Vì vậy, những lời cô ta nói trước ống kính dù có đồng nghiệp đã nhận được thư luật sư cảnh báo nhưng vẫn có vài ba phóng viên cầm máy quay đi theo Đoan Ngọ. Khi cô đi mua bữa sáng, có lẽ vì thấy Đoan Ngọ tuy biểu cảm căng thẳng nhưng không có ý định nổi giận. Cuối cùng, một phóng viên trẻ đeo kính mắt báo đến gần khi Đoan Ngọ đang dừng lại ở quầy bán sữa đậu nành để chào hỏi. Chào cô Đoan, ra ngoài ăn sáng sao? Chào anh, tôi họ Nhiếp. Đoan Ngọ tránh xa ống kính, cúi đầu tìm tiền lẻ trong ví. Người đeo kính, Hoa Văn Hình báo, nhìn Đoan Ngọ trông trẻ tuổi và có vẻ không đề phòng, nên không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Cô Nhiếp, tôi là Tề Tề từ tờ Tin Tức Thanh Long. Có thể hỏi về mối quan hệ giữa cô và anh Chu không? Hai người là người yêu phải không? Tuần trước có người chụp được ảnh hai người đi cùng nhau. Chuyện đó có đúng không? Đoàn Ngọ vẫn giữ tư thế cúi đầu tìm tiền lẻ, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lê Vi Vi đối diện với ống kính một cách bình tĩnh và cử chỉ nhẹ nhàng của Chu Hành khi cầm tay cô ta. Cô ngừng lại một chút, rồi nhẹ giọng trả lời. Ồ, đúng vậy, à, cô nói, đúng vậy, là thừa nhận hai người là người yêu hay thừa nhận hai người đi cùng nhau? Đoàn Ngọ một tay nhận gói sữa đậu nành và dầu cháo quẩy. Cảm ơn người bán, rồi nhìn người phóng viên trẻ đang hớn hở như đã khai thác được tin tức. Cả hai, Chu Hành trong màn hình điện thoại của Lý Ngộ Hằng nhìn thấy câu trả lời nhẹ nhàng. Cả hai, của Đoàn Ngọ, cứ như thể cô không rõ tình huống vậy. Lý Ngộ Hằng cười khẽ thu lại điện thoại. Rồi kể rằng hôm qua anh ta lái xe qua trường trung học ố 1. Thấy có hai phóng viên đứng gác trước cổng trường. Đoàn Ngọ trong mắt Lê Vi Vi là cô gái nhỏ. Bày tỏ tình cảm vừa phải. Câu nói, cả hai, của cô trước ống kính thật sự rất nổi bật. Chu Hành cầm chìa khóa xe và điện thoại. Mặt không biểu cảm nói. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Tôi tan làm đây. Lý Ngộ Hằng nằm dài trên sofa, nhắm mắt nói, đi đi, à, chuyện này vốn dĩ là lỗi của Lê Vi Vi. Cô bé chỉ là lỡ lời thuận nước đẩy thuyền thôi. Đáp lại của Chu Hành là tiếng đóng cửa mạnh bạo. Vừa đến bãi đậu xe, Chu Hành nhận được điện thoại của Nhiếp Minh Kính. Cậu đang bận rộn với cuộc thi ở trường, mấy ngày nay chưa về nhà trên đường Thượng Nhiêu. Và mới thấy tin tức này trước Chu Hành 2 giờ. Nhiếp Minh Kính rất ngượng ngùng hỏi Chu Hành rằng nếu Đoàn Ngọ không chỉ là mâu thuẫn trước ống kính mà thật sự có ý định, thì liệu anh có thể giúp bằng cách không từ chối Đoàn Ngọ ngay lập tức, mà chỉ tạm thời lơ cô một chút không? Yêu cầu đột ngột của Nhiếp Minh Kính có lý do là 2 giờ trước. Cậu đã tận mắt thấy Đoàn Ngọ đẩy Lý Nhất ngã nhào rồi chạy về nhà. Nhiếp Minh Kính tuy trải qua tình cảnh giống Đoan Ngọ, nhưng cậu còn có ông bà nội chăm sóc từ nhỏ. Hai cô tuy khắc nghiệt nhưng với cháu ruột vẫn rất rộng lượng. Nhiếp Minh Kính không phải là người cô đơn, còn Đoan Ngọ thì khác. Từ trước đến giờ cô chỉ có một mình Đoan Mạn Mạn. Dù sau này theo Đoan Mạn Mạn về nhà họ Nhiếp, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chẳng đủ để làm thay đổi điều gì. Vì vậy, mất đi Đoan Mạn Mạn khiến Đoan Ngọ hoảng loạn, và sự hoảng loạn đó không những không giảm đi theo thời gian mà còn phát triển thành sự bồn chồn và bất an. Chu Hành dựa vào cửa xe kiên nhẫn nghe Nhiếp Minh Kính giải thích, rồi đồng ý, Đoan Ngọ không phải là một cô gái khiến người ta ghét bỏ. Hơn nữa, cô là con gái của chú Nhiếp đã khuất, với lời nhờ vả của Nhiếp Minh Kính. Chu Hành không có lý do gì để từ chối giúp đỡ. Cách chương.